Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 90 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói lúc này, khuôn mặt Hùng Vô Cực hết sức nghiêm túc. Hắn thừa hiểu, Chu Thất Bát giải thích một cách chi tiết như vậy cũng chẳng phải là sợ hắn, mà là kiêng kỵ bộ tộc Đồ Đằng đứng phía sau. Hắn suy nghĩ một chút, đối với lời giải thích của Chu Thất Bát đã hoàn toàn tin tưởng. Với thân phận và địa vị của hắn, trong trường hợp này còn nói dối, thì từ nay về sau, Chu Thất Bát chẳng còn mặt mũi đâu mà đi gặp người khác. Đứng trên đài cao, Hùng Vô Cực liếc mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nói: không biết vị nào là Hoành Sơn hạ nhất mình. Nghe đối phương chỉ đích tên mình, Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười. Hắn đi tới bên cạnh đài cao, sau đó nói: tại hạ chính là Hạ Nhất Minh, Hồng Huynh có gì chỉ giáo? Thấy được diện mạo của Hạ Nhất Minh còn trẻ như vậy, nhưng tiếng xì xào xung quanh lại bắt đầu nổi lên. Chủ Thất Bát đã nói, trên tay hắn có tính mạng của 100 vị tộc nhân, 10 vị sứ giả và 2 vị đại sứ giả của bộ tộc Đồ Đằng, lại kèm thêm 2 con linh thú biến dị ngàn năm. Đây hoàn toàn là một chiến tích hoành tráng. Tất cả những người có mặt đều chẳng dám mơ tới, nên hoàn toàn cảm thấy kính sợ hắn. Hai mắt Hồng Vô Cực lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. Phía sau hắn, con cừu hồng màu vàng chợt nằm sấp xuống, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Lùi lại vài bước, Hồng Vô Cực xoa nhẹ đầu con cự hồng, vỗ về nó. Hồng Huynh, con linh thú của ngươi hình như rất khó chịu đối với Hạ Mỗ. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: bộ tộc Đồ Đằng đối với mình như thế nào, Hạ Nhất Minh làm sao lại không biết? Hồng Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói: đồng bọn của ta nói, trên người ngươi có mùi của chết chóc. Hồng Lăng Vương và Thạch Vương đúng là chết trong tay ngươi. Hạ Nhất Minh gật đầu nói: đúng là cái mũi linh mẫn, so với Hồng Lăng Vương còn tốt hơn một chút. Nét mặt Hồng Vô Cực vẫn chẳng thay đổi nói: cho dù có người vu oan giá họa cho ngươi hay không, nhưng việc các hạ giết chết tộc nhân Đồ Đằng là có. Hạ Nhất Minh cười ha hả nói: Hạ Mỗ ở tại Hoành Sơn, đám tộc nhân Đồ Đằng các ngươi tìm tới tận cửa, chẳng lẽ lại bắt Hạ Mỗ bó tay chờ chết? Giọng nói của hắn càng lúc càng âm trầm, ẩn chứa một chút sát khí không hề kém so với Hồng Vô Cực. Hồng Vô Cực cúi thấp đầu xuống, chợt nói: việc này đến bây giờ cũng chẳng quan trọng, cái Hồng Mỗ quan tâm nhất chính là đám người tác qua đó là do một mình các hạ giết chết hay là do bị nhiều người vây giết. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói: tất nhiên là Hạ Mỗ một mình ra tay, nếu các hạ không tin có thể thử. Hồng Vô Cực ngẩng đầu, hai mắt hắn lóe ra tinh quang, chỉ chờ đợi mỗi một câu nói này. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Ngạ Vân Bân cao giọng nói: Hồng Vô Cực, ngươi hỏi thế là có dụng ý gì? Đối mặt với tôn giả tụ đỉnh, ngay cả Hồng Vô Cực cũng không dám kiêu ngạo, nhưng hắn cũng chẳng hề có chút sợ hãi hay xiểm nịnh, nói: trước khi Hồng Mỗ tới đây, Kỳ Lân đại trưởng lão đã nói, nếu đệ tử Đồ Đằng chết trong trận giao chiến công bằng thì chính là do bọn họ học nghệ chưa tình. Việc này sẽ do bộ tộc Lang Đồ Đằng và bộ tộc Xa Đồ Đằng giải quyết với nhau. Nhưng nếu đám người tác qua bị nhiều người vây công thì chính là các ngươi đã tuyên chiến với bộ tộc Đồ Đằng. Chúng ta sẽ quyết tâm bảo vệ danh dự của bộ tộc. Ngạ Văn Bân nhíu mày, thở dài một hơi nói: vậy bây giờ ngươi định như thế nào? Vãn bối đã từng gặp tác qua và xà nho nên hiểu rõ thực lực của bọn họ. Thanh âm của Hồng Vô Cực rất trầm, nhưng từng chữ một như đập thẳng vào tim người nghe. Chỉ cần cho hai người có đẳng cấp dưới tôn giả liên thủ, có thể thắng được Hồng Mỗ là đủ chứng minh bọn họ chết dưới trận giao đấu công bằng. Và nói dứt lời, tiếng ồn ào xung quanh liền lập tức nổi lên. Ánh mắt của tất cả đám đệ tử đều nhìn hắn một cách hằn học. Dưới tôn giả đó chính là cường giả nhất đường thiên. Người này dám mở miệng khiêu chiến với hai vị cường giả nhất đường thiên, quả nhiên là khiến cho mọi người khó chịu. Sắc mặt Ngà Văn Bân trầm xuống, liếc mắt nhìn qua một người một thú, chợt nói: ngươi nói chỉ cần thắng ngươi và con gấu bên cạnh sao? Hồng Vô Cực đứng thẳng người, vỗ ngực nói: đại sứ giả Đồ Đằng luôn luôn là người và thú hợp nhất, không hề tách rời. Lúc này mọi người mới hiểu ra, tất cả đều tập trung nhìn con gấu có bộ lông màu vàng cao hơn 3 thước. Ai biết đâu chính là một con linh thú. Nhưng người và thú hợp nhất có thể tạo ra được uy lực như thế nào thì chẳng ai biết được. Kim Chiến Dịch chợt đứng lên nói: Ngà tiền bối, xin cho phép bán bối thử đánh một trận. Ngà Văn Bân đang do dự, chợt nghe Lê Minh Huyên mở miệng nói: Kim Hiền Chất, thiên chỉ trùng mạch nhân tài đông đúc, Hạ Nhất Minh lại càng nổi bật. Ngươi là khách thì chỉ cần đứng một bên xem là được rồi, không cần phải ra tay. Kim Chiến Dịch nhíu mày ngồi về chỗ của mình, nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực. Ngà Văn Bân trong lòng tức giận, nhưng cũng chẳng thèm tranh chấp với đối phương. Lão liếc mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó nói: Hồng Vô Cực, lão phu vốn định cho Hạ Nhất Minh đánh một trận với người, nhưng hôm nay người đã xông vào Thiên Chỉ Sơn, nếu không trừng phạt một chút thì lại coi chúng ta không có người. Bây giờ ta tùy tiện chỉ hai tên đệ tử Thiên Chỉ đánh với người một trận, nếu người có thể thắng bọn họ, ta sẽ cho người khiêu chiến với Nhất Minh. Hồng Vô Cực vái một cái thật sâu nói: Đa tạ tiền bối thành toàn. Ngà Văn Bân hừ lạnh một tiếng nói: Ngươi không cần phải cảm ơn, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất ngươi cũng không thể qua được. Hồng Vô Cực vô cùng tự tin, cười cười nói: Chỉ cần tôn giả không tự mình ra tay, thì nếu Hồng Mỗ bị thua, bộ tộc Đỏ Đằng sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa hai tộc Lang Xà với Thiên Chỉ Sơn nữa. Nhưng lời nói của hắn hết sức rõ ràng, vang vọng ra chung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên cả khoảng sân rộng, hoàn toàn yên tĩnh không có một tiếng động. Ngoài trừ tiếng gió gào thét, chẳng còn có chút âm thanh nào nữa. Tất cả đều thầm nhủ trong lòng, khẩu khí của người này quá lớn. Hai mắt Kim Chiến Dịch lóe lên tinh quang, trong lòng tràn ngập chiến ý. Nếu là một trường hợp khác, hắn cũng chẳng thèm nói hai lời mà ra tay ngay lập tức. Nhưng lúc này lại có cả hai vị tôn giả đứng đây, vì thế hắn cố gắng kiềm chế bản thân. Ngà Văn Bân nghiêm mặt nói: Tốt, để ta xem cường giả của bộ tộc Đồ Đẳng có năng lực như thế nào. Mặc dù lão đang suy tính rất cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút tức giận. Tên Hùng Vô Cực này không thèm đặt Thiên Chỉ Trù Mạch vào trong mắt. Dương Hạo, Chu Đại Thiền, hai người các ngươi ra tay đi. Ngà Văn Bân tùy ý chỉ một cái, phái ra hai người. Nhưng khi lão nói ra tên của hai người này, tất cả đám tiên thiên cường giả có mặt đều hiểu được. Trên đài cao, mặc dù có hơn 10 vị cường giả nhất đường thiên, nhưng ngoại trừ Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh ra, thì Dương Hạo và Chu Đại Thiên là hai người có tu vi cao thâm nhất. Hai người bọn họ đều ngưng tụ được tam hoa. Mặc dù chưa tụ đỉnh, nhưng thực lực mạnh mẽ, trong những cao thủ cùng cấp bậc, hoàn toàn xứng đáng là vị trí số 1 số 2. Để cho hai người liên thủ, chỉ sợ ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải lui lại vài bước, không dám ngạnh kháng. Dương Hạo và Chu Đại Thiên đều bước lên một bước, khom người nói: Vâng. Hai người bọn họ đều có những suy nghĩ khác nhau. Dương Hạo vốn là đệ tử chủ mạch, nên đối với sự kiêu ngạo của Hồng Vô Cực đã hết sức khó chịu. Nhưng Chu Đại Thiên thì khác. Mặc dù hắn cũng muốn dùng đủ mọi cách giao hảo với Hạ Nhất Minh, nhưng đó cũng chỉ là sách lược mà thôi. Còn thật sự trong lòng hắn không hề cầu có một chút hào cảm với Hạ Nhất Minh. Khi Hồng Vô Cực tìm đến, thậm chí hắn còn có chút hả hê. Chẳng ngờ ngay sau đó, hắn lại phải vì Hạ Nhất Minh mà xuất chiến. Nghĩ tới điều này, hắn giờ khóc giờ cười, không biết làm thế nào. Nhưng trong trường hợp này, cho dù lá gan của hắn có to đến mấy, cũng không dám trái lời Ngà Văn Bân. Mặc dù trong lòng cả hai đều đang có những suy nghĩ, nhưng khi bước xuống đài cao, sóng vai tới trước mặt Hồng Vô Cực liền hết sức tập trung. Trong mắt hai người chỉ còn có một mình hắn mà thôi. Nói là lấy hai đánh một, nhưng cả hai cũng đều không cảm thấy xấu hổ. Bởi con gấu vàng phía sau Hồng Vô Cực đang phát ra khí thế rất mạnh. Nếu so sánh thực lực với nhau, thì một con linh thú thông tuệ còn khó đối phó hơn là con người. Ba người một thú cứ như vậy đứng đối diện với nhau. Khí thế mạnh mẽ từ trên người họ từ từ phát ra. Đám đệ tử Hầu Thiên liền nhanh chóng lui lại phía sau, dành ra một khoảng trống cho bọn họ giao thủ. Cũng may chiếc sân trên chủ phong vô cùng rộng, nếu không làm sao có thể chứa được nhiều người đến thế. Hạ Nhất Minh liếc mắt lùi lại nửa bước nói: Vô trưởng lão, Thiên Chỉ Chủ Mạch không phải chỉ có một mình Ngà tiền bối là vị tôn giả tụ đỉnh đây chứ? Tất nhiên là không phải chỉ có một người, ngươi hỏi cái này làm gì? Vô Kinh Lôi chẳng quay đầu lại nói: Nếu không phải chỉ có một người, vậy những người khác đâu? Vô Kinh Lôi bật cười lắc lắc đầu nói: Hạ trưởng lão, là cường giả cấp bậc tôn giả, tất cả đều tĩnh tâm khổ tu, trừ khi là đại điển trăm năm tế điển, hầu như chẳng có ai xuất hiện. Năm mười năm mới có một vị xuất hiện ra ngoài cũng là điều rất khó. Hắn dừng lại một chút nói: Nếu không phải có Lê Minh Huyên tôn giả của băng cung tới đây, chỉ sợ Ngà tiền bối cũng không xuất hiện. Lúc này Hạ Nhất Minh mới cảm thấy yên tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía đài cao, cảm nhận khí thế mạnh mẽ của hai bên. Một lát sau, sắc mặt Hạ Nhất Minh và đám tiên thiên cường giả khác đều bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Khí thế của Hồng Vô Cực và con gấu màu vàng của hắn đã bắt đầu chiếm được thượng phong, áp chế hai vị cường giả cấp bậc tam hoa. Con cự hồng cao 3 thước tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Người ta có cảm giác nó không phải là một con linh thú, mà giống như một tòa núi lớn thì đúng hơn. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Có kinh nghiệm giao thủ với hai vị đại sứ giả đỏ đẳng, Hạ Nhất Minh hiểu rõ Hồng Vô Cực không hề khoa trương. Bởi vì con gấu màu vàng này quá mạnh mẽ, áp lực của nó còn vượt qua cả Tác Qua và Hồng Lang Vương liên thủ với nhau. Hơn nữa, bên cạnh nó lại còn có một vị cao thủ khó lường như Hồng Vô Cực. Mà dù hai bên chưa chính thức giao thủ, nhưng Hạ Nhất Minh có cảm giác sự liên thủ của một người một gấu này còn vượt qua cả Tác Qua và Xà Nho khi nhân thú hợp nhất. Dương Hạo và Chu Đại Thiên cũng đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, nét mặt hai người đều hết sức nghiêm trọng. Có điều, cả hai đều trải qua hàng trăm trận đánh. Mặc dù khí thế bị con đại hùng áp đảo, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng tới tâm lý của bọn họ. Dù sao thể chất của loài người cũng không thể so sánh với linh thú, nhưng đứng đầu vạn vật lại là con người. Hai bên giao chiến, cuối cùng ai giành thắng lợi còn phải đợi phút cuối cùng mới có thể biết được. Chu Đại Thiên bước lên một bước, khí thế trên người hắn phát ra càng lúc càng mạnh. Mặc dù bị đối phương áp chế nhưng vẫn chủ động ra tay. Cùng lúc đó, một bóng người lóe lên, Dương Hạo đã biến mất. Thân hình hắn dán sát xuống đất, giống hệt như một con linh hổ đang chạy trốn. Bằng tốc độ nhanh chóng, hắn đã một vòng rộng. Thân hình hắn dán sát xuống đất, giống hệt như một con linh hổ đang chạy trốn. Bằng tốc độ nhanh chóng, hắn đảo một vòng quanh sân, tới sau lưng của một người một gấu. Nếu hai người liên thủ mà vẫn không thể hơn được uy áp của đối phương, thì chia nhau ra là tốt nhất. Hình thể con gấu đó rất to, chắc chắn không thể nhanh nhẹn bằng hai vị cường giả tam hoa. Ánh mắt Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyên đều hiện ra một sự tán thưởng. Mặc dù Dương Hạo và Chu Đại Thần lần đầu tiên phối hợp với nhau, nhưng như thế cũng vô cùng ăn ý. Tuy nhiên, nụ cười của bọn họ mới hé ra thì cuộc chiến đã có sự thay đổi nhanh chóng. Hồng Vô Cực nhảy dựng lên như một tia chớp vọt thẳng về phía trước. Bám sát ngay sau lưng hắn là con đại hùng to lớn. Một cặp người và thú vừa mới cử động, sắc mặt Ngả Văn Bân liền trầm ngay xuống. Nhanh, thật sự là rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã tới trước mặt Chu Đại Thiên. Tiến vào trạng thái chiến đấu, trong ánh mắt của Hồng Vô Cực hiện lên sự điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Đại Thiên, hai tay rắn như sắt duỗi ra như muốn xé đối thủ thành từng mảnh nhỏ. Mà điều khiến cho người khác càng thêm sợ chính là cánh tay của con đại hùng phía sau hắn cũng duỗi ra, nhưng đi sau mà lại tới trước, nhanh chóng chộp lấy Chu Đại Thiên. Bọn họ lựa chọn thời cơ hết sức chuẩn xác. Ngay khi Dương Hạo xông tới phía sau hai người, cần một chút thời gian ngắn để ổn định, thì đúng lúc đó hai người bọn họ lập tức ra tay đối phó với Chu Đại Thiên. Sắc mặt Chu Đại Thiên hết sức nghiêm trọng, trong cảm giác của hắn con gấu trước mặt như hóa thành một ngọn núi di động. Trong nháy mắt hắn biết được không thể đỡ được cú vồ của nó. Có điều hắn cũng đã cảm ứng được Dương Hạo phía sau con đại hùng cũng đã phát lực đang vọt tới nơi. Chỉ cần hắn có thể tiếp được một chiêu này thì có thể tạo cho cú đánh bất ngờ từ phía sau lưng. Hai mắt hắn lóe ra quang mang chói ngời, trong nháy mắt đưa ra chủ ý. Đường đường là một cao thủ tam hoa, sao lại không thể duy trì được một chút cơ chứ? Cổ tay khẽ run lên, tam tiết côn ở sau lưng chợt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mỗi tay nắm một đoạn nối giữa 3 khúc côn, hai đầu côn giống hệt như con độc xà đâm tới bàn tay của con cự hùng. Hai âm thanh nhỏ vang lên, nhưng trong tai tất cả đám tiên thiên cường giả lại chẳng khác gì tiếng sấm. Khi đầu tam tiết côn chạm vào bàn tay to lớn của con cự hùng, Chu Đại Thiên biến sắc, hai chân nhanh chóng đạp trên mặt đất bay ra ngoài. Lúc này Hạ Nhất Minh mới phát hiện ra trong lòng bàn tay cột cơ cự hồng lấp lóe một luồng quang mang màu vàng. Chân khí, chỉ có chân khí mạnh mẽ vận chuyển mới có thể phát ra quang mang mãnh liệt như vậy. Đến lúc này tất cả mọi người không còn giữ được bình tĩnh nữa, thì ra con cự hồng này giống như con người, có thể vận dụng chân khí. Lúc này đang ngồi trên đài cao, Ngả Văn Bân kinh hãi hô lên một tiếng: Thánh thú! Không phải thánh thú. Lê Minh Huyên đang ngồi bên cạnh cười lạnh nói: Con gấu này mới chỉ nắm được một chút cánh cửa vận chuyển chân khí, quán thông được tới tứ chi đã là tốt lắm rồi. Muốn đạt tới cảnh giới vận chuyển tự nhiên như thánh thú thì còn kém một bậc nữa. Sắc mặt Ngả Văn Bân cũng không vì câu nói của bà ta mà tốt đẹp hơn. Thiên phú của linh thú rất mạnh, nhưng nó lại hoàn toàn khác với nhân loại, đó chính là không thể tự nhiên sử dụng tiên thiên chân khí. Đây chính là trở ngại lớn nhất, ngăn cản bọn chúng tăng cường thực lực. Nhưng một khi chúng đã vượt qua chướng ngại này thì thực lực sẽ tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở thành thánh thú. Ngay cả tôn giả tụ đỉnh của con người cũng không phải là đối thủ của nó. Con cự hồng màu vàng mà dù mới chỉ quán thông chân khí được tới tứ chi, chưa thể lưu chuyển toàn thân, nhưng chỉ cần như thế, Dương Hạo và Chu Đại Thiên đã không thể sánh được. Ánh mắt xoay chuyển, chợt nhìn thấy quang mang trong mắt Kim Chiến Dịch mới sực nhớ. Có lẽ chỉ có thực lực của hắn đạt tới tình trạng tạo ra đủ cơ sở vững chắc cho tụ đỉnh mới có thể so sánh với con đại hùng. Trong lòng lão thầm hối hận, nếu biết sớm như thế, cho dù bị người ta cười thì cũng phải đưa Kim Chiến Dịch ra làm lá chắn. Trong lòng lão thầm hối hận, nếu biết sớm như thế, cho dù bị người ta cười thì cũng phải đưa Kim Chiến Dịch ra làm lá chắn. Trong trận đấu, động tác của một người một gấu nhanh như tia chớp, sau khi đánh lui Chu Đại Thiên cũng không tiếp tục truy kích. Con cự hồng cao lớn đột nhiên thực hiện một động tác khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ. Nó dậm chân một cái, ôm chặt lấy Hùng Vô Cực, sau đó tung mình lên không trung. Thân hình nó lộn nhào một cái khiến cho Dương Hạo đang lao tới phía sau lại biến thành đối diện trực tiếp. Con cự hồng há to cái miệng vỗ xuống, chỉ trước của nó giống hệt như một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống. Mặc dù Dương Hạo không nhìn thấy tình trạng của Chu Đại Thiên vừa xong, nhưng là cường giả cấp bậc tăng hoa, chỉ cần sử dụng nhĩ lực và cảm ứng cũng đã có thể đoán được một chút. Mắt thấy hùng trưởng từ trên trời lao xuống, hắn hiển nhiên không dám liều mạng. Hai chân hắn dùng sức một chút, thân thế nhanh chóng dừng lại. Nhưng khi vận lực định lùi lại thì cổ chân của hắn lại bị vật gì đó kéo căng. Dương Hạo cảm thấy hết sức hoảng hốt, liếc mắt một cái hắn mới nhìn thấy Hồng Vô Cực đang bám trên bắp đùi con cự hồng, hai ống tay áo của hắn cuốn lấy chân mình. Mặc dù hai ống tay áo cũng chẳng phải bảo vật nổi tiếng như ngũ hành hoàn, nhưng được chân khí của Hồng Vô Cực dồn vào đó thì hắn muốn tránh cũng khó. Một người một gấu phối hợp ăn ý như đã diễn luyện hàng ngàn hàng vạn lần. Từ khi đánh lui Chu Đại Thiên, cuốn lấy Dương Hạo, lại thêm hùng trường nặng như hòn núi đang lao xuống. Ngay lúc Dương Hạo lâm vào hiểm cảnh, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng ngời. Quang mang màu vàng từ bàn tay cự hồng mang tới cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Vào lúc này, Hồng Vô Cực và con gấu màu vàng như hoàn toàn biến mất. Trong đầu Hạ Nhất Minh chỉ còn hình ảnh một thủ ấn kỳ lạ. Từ trong thủ ấn đó đang ngưng tụ một thứ lực lượng huyền ảo. Thủ ấn của con người cùng với phương pháp công kích của linh thú là hoàn toàn giống nhau. Nhưng khí thế mà con cự hồng đang ép xuống lại làm nổi lên một thứ gì đó trong lòng Hạ Nhất Minh. Mấy tháng trước, hắn dồn hết sức nghiên cứu phiên thiên ấn, nhưng cho dù thế nào thì cảm giác của hắn vẫn còn thiếu một chút, không thể mở toang cánh cửa mà bước vào. Nhưng bây giờ, khi khí thế của con cự hồng đánh xuống lại khiến cho Hạ Nhất Minh có một chút linh cảm. Từ trên người hắn, một luồng khí thế mạnh mẽ nhanh chóng phát ra. Luồng hơi thở đó mang theo một sự áp bức rất lớn cùng với khả năng công kích. Vô Kình Lôi đang đứng bên cạnh hắn, phản xạ một cách vô thức, nhanh chóng nhảy ra xa. Cho dù đang tập trung xem cuộc chiến, nhưng đến lúc tính mạng bị đe dọa, họ vẫn phản xạ né tránh. Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả đều biết được luồng hơi thở đó phát ra từ người Hạ Nhất Minh, mà Hạ Nhất Minh cũng chẳng có lý do gì để mà công kích họ. Đang ở trong không trung, khuôn mặt của mấy lão già không hẹn mà cùng đỏ lên. Chỉ có điều, trong lòng tất cả đều cảm thấy hoảng sợ, không biết tại sao Hạ Nhất Minh lại trở nên đáng sợ như thế. Sự thay đổi đó khiến cho tất cả cường giả có mặt đều chú ý. Mặc dù đang chăm chú xem cuộc chiến, nhưng họ vẫn phải liếc mắt nhìn về phía này. Ngay sau đó, ánh mắt mỗi người đều có một chút ghen ghét, khâm phục cùng với một sự khó tin. Hơi thở trên người Hạ Nhất Minh đang dao động, hai tay của hắn giơ lên kết thành một thủ ấn huyền ảo. Hơn nữa, hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của bản thân. Chỉ cần một người có nhãn lực đều biết rằng lúc này Hạ Nhất Minh đang rơi vào tình trạng đốn ngộ. Hai mắt Kim Chiến Dịch lóe sáng, đang xem cuộc chiến mà Hạ Nhất Minh có thể đốn ngộ. Nếu hắn trực tiếp ra tay thì chắc cũng có thể như thế. Con cự hùng sắp trở thành thánh thú giống như một viên gạch lót đường cho hắn. Nhưng hắn lại không thể bước vào trận đấu. Nhất thời hắn nhìn về phía Lê Minh Huyền, trong lòng thầm hận lão yêu bà thấu xương. Lúc này, diễn biến của trận đấu đã bước vào giai đoạn kịch liệt. Vào lúc Hồng Vô Cực dùng hai tay áo cuốn lấy hai chân đối phương, cùng với cự trưởng của con đại hùng từ trên trời giáng xuống, trên tay Dương Hạo chợt xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm lóe lên quang mang, phá tan chân khí quán nhập vào hai ống tay áo, cắt chúng ra thành hai đoạn.

làm sao có thể sử dụng thiên địa chi lực. Ngạc Văn Bân liếc nhìn nàng nói, Lê Tôn giả, trên người hắn chẳng có chuyện gì là không có khả năng. Lê Minh Huyên lạnh nhạt không thèm đáp lại, nhưng trên khuôn mặt trắng như tuyết của bà ta xuất hiện một chút sắc xanh. Mỗi bước chân của Hạ Nhất Minh phát ra tiếng vang càng lúc càng to. Là một con người, trọng lượng của hắn cũng chỉ chừng 150 cân. Nhưng vào lúc này chẳng ai có thể tin được điều đó. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ rằng hắn là một con thú đội lốt người, không thể chỉ có 150 cân được. Mà trọng lượng đó theo bước tiến của hắn tiếp tục tăng lên. 1.500 cân, 1.500 cân, 15.000 cân. Khi Hạ Nhất Minh bước đến trước mặt Dương Hạo và Chu Đại Thiên, khí thế của hắn trở nên đáng sợ như một con quái thú. Liếc mắt nhìn hai người một cái, mà dù Hạ Nhất Minh không mở miệng, thậm chí ánh mắt cũng chẳng thay đổi, nhưng Dương Hạo và Chu Đại Thiên lại có một cảm giác áp lực rất lớn, không hề có tâm lý kháng cự. Đó không chỉ đơn thuần là do Hạ Nhất Minh, mà bởi bản thân hắn đã dung hợp với thiên địa chi lực, hóa thân thành quả núi, tạo nên áp lực mạnh mẽ. Dưới áp lực như vậy, cho dù là cường giả tam hoa cũng không chịu đựng nổi. Phản xạ một cách vô thức, Dương Hạo kéo Chu Đại Thiên lùi lại một đoạn. Nhưng chỉ một đoạn ngắn đó đã biến họ từ những người đang trong cuộc chiến trở thành người đứng xem. Khi cả hai về tới đài cao mới chợt sực tỉnh, dưới áp lực của Hạ Nhất Minh, bọn họ đã lựa chọn phương pháp thối lui. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương có một chút rung động. Trước đó không lâu, mặc dù Chu Đại Thiên thua trong tay Hạ Nhất Minh, nhưng đó là do ngũ hành hoàn có uy lực quá lớn, khiến cho cao thủ cùng cấp bậc không thể địch nổi. Nhưng mới chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi, khi hai bên gặp lại, ánh mắt của Hạ Nhất Minh mới chỉ liếc nhìn một cái đã khiến cho bọn họ cảm thấy run sợ. Mặc dù cả hai đều biết khí thế của Hạ Nhất Minh hôm nay là do kết hợp với thiên địa lực mà ra, nhưng nó chẳng hề kém hơn so với tôn giả tổ đỉnh. Trong lòng cả hai đều xuất hiện cảm giác kính sợ đối với vị cường giả trẻ tuổi. Hơn nữa, cảm giác đó từ nay vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng hai người. Sau khi hai người đó rời khỏi, Hạ Nhất Minh tiếp tục bước nhanh về phía trước. Chiều cao của hắn chừng 1 thước 7, 1 thước 8, so với con hổ hùng linh thú cũng chỉ bằng một nửa nó. Hơn nữa, thân thể con linh thú còn to hơn Hạ Nhất Minh rất nhiều. Nhưng khi Hạ Nhất Minh bắt đầu cất bước, tất cả mọi người đều có cảm giác tỷ lệ giữa hai bên hoàn toàn thay đổi. Con hổ hùng linh thú như biến thành một con chuột bé nhỏ, còn Hạ Nhất Minh lại hóa thân thành một con voi to lớn. Chỉ cần nhấc chân một cái, Hạ Nhất Minh có thể dẫm con linh thú nát bét thành một đống thịt. Cái cảm giác đó khiến cho mọi người hết sức kích động. Mặc dù phần lớn những người đứng đây tu vi mới chỉ đạt tới hậu thiên, vĩnh viễn không có cách nào bước vào tiên thiên, nên không thể hiểu được thiên địa hợp nhất nó là như thế nào. Nhưng một cảnh trước mắt khiến cho bọn họ cả đời không thể quên được. Ánh mắt Hùng Vô Cực và con hổ hùng linh thú hết sức hồi hộp. Cảm giác thoải mái khi đối mặt với Dương Hạo và Chu Đại Thiên hoàn toàn biến mất. Một tay Hùng Vô Cực túm chặt vào lưng của con hổ hùng, một tay nắm chặt tấm thuẫn cực lớn. Hai tay hắn bám chặt tới nỗi nổi lên cả gân xanh. Trong mắt một người một thú xuất hiện một chút màu hồng. Khí thế của cả hai phát ra đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, khí thế của hai mặc dù đang rất mạnh, nhưng vẫn không thể so sánh với Hạ Nhất Minh. Hùng Vô Cực hít một hơi thật sâu. Với tu vi võ đạo của hắn, hiển nhiên biết được sở dĩ Hạ Nhất Minh có được khí thế khó tin như thế này, đó là do hắn vừa mới đốn ngộ được điều gì đó. Cũng nhờ có sự đốn ngộ đó mà Hạ Nhất Minh mới có thể tiến vào trong trạng thái dung hợp với thiên địa chi lực một cách hoàn mỹ đến như vậy. Trạng thái như thế này vốn không hề xuất hiện ở những người có đẳng cấp dĩ thánh giả. Vì thế Hùng Vô Cực tin rằng chỉ cần hắn có thể ngăn chặn được một lúc, tỷ sẽ đánh bại Hạ Nhất Minh ra khỏi trạng thái đó. Lúc này trong lòng hắn đang thầm kêu khổ, nhưng vẫn không hề có ý định lùi bước. Từ miệng hắn chợt phát ra một tiếng huýt sáo kỳ dị. Sau khi nghe thấy tiếng huýt sáo, con hổ hùng linh thú chợt mở to miệng phát ra những tiếng gầm gừ, nhanh chóng vọt lên cao. Hùng Vô Cực sải bước đi tới, hắn vứt bỏ tấm thuẫn, hai tay giơ lên, và lúc này thân thế của hắn như dài ra thêm một chút. Hai bàn tay to của hắn nhanh chóng nắm lấy bắp đùi của con linh thú. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, một luồng quang mang màu vàng từ thân thể hắn phát ra, chạy dọc theo cánh tay, tiến vào bắp đùi con hổ hùng. Một tiếng giống to phát ra từ miệng con hổ hùng. Trong tiếng giống ẩn chứa một sự khoái cảm, tựa như luồng quang mang màu vàng làm cho nó rất thích. Ngay sau đó, toàn thân con hổ hùng cũng phát ra quang mang tương tự. Trong nháy mắt đã tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. thân hình còn đang lơ lửng trong không trung, nó giơ đôi trưởng của mình lên. Ngay lập tức, quang mang màu vàng nhanh chóng hội tụ lại. Đây là toàn bộ lực lượng của Hồng Vô Cực cùng với thần lực của con linh thú. Lại thêm thiên phú của nó có thể hấp thu năng lượng thổ hệ trong thiên địa chi khí để tạo ra một chiêu cực mạnh. Toàn bộ lực lượng của người và gấu đã hoàn toàn hợp nhất, phát huy tới cực hạn, phóng thích ra ngoài. Tuy nhiên, trước mặt bọn họ, Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên đi tới. Mỗi bước chân của hắn khiến cho cả quả núi rung rinh. Cuối cùng, hắn duỗi hai tay, kết thành một thủ ấn hết sức đơn giản. Hai ngón cái áp vào nhau hướng lên trời. Động tác của hắn chẳng hề nhanh chóng, nhưng như ẩn chứa tới cả ngàn cân. Tất cả các thủ thí dườm già và luyện tập lúc bình thường đã bị hắn vất hết. Và lúc này, hắn chỉ cần dùng một thủ ấn đơn giản nhất để đánh ra một chiêu mạnh nhất trong cuộc đời. Bàn tay của con gấu mang theo lực lượng khôn cùng từ trên cao đánh thẳng xuống hai tay Hạ Nhất Minh. Chỉ cần một tay của nó đã to hơn hai tay của Hạ Nhất Minh rất nhiều. Chưa nói tới việc khi hai tay nó hợp lại một chỗ càng khiến cho người ta khiếp vía. So với đôi bàn tay to lớn của nó, hai tay của Hạ Nhất Minh chẳng khác nào một đôi đũa chè. Tuy nhiên, trong phút chốc ngắn ngủi, thời gian như đứng yên lại. Sự biến đổi của thời gian có thể thấy rõ ràng trong mắt của tất cả mọi người. Hai tay của Hạ Nhất Minh hơi hạ xuống một chút, sau đó liền lật lên. Động tác của hắn hoàn toàn đơn giản, chẳng khác gì người bình thường lật tay. Ngay sau đó, con cự hùng cùng với Hồng Vô Cực đang bám ở chân nó cứ như thế mà rơi xuống đất. Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Con hồ hồng linh thú không kịp thi triển năng lực đặc thù, nên toàn bộ lực lượng tập trung trong tay nó giáng hết lên cả mặt đất. Bên cạnh chân của nó, cả người Hồng Vô Cực cũng bị đè xuống dưới. Bàn tay Hạ Nhất Minh vừa mới lật một cái, chẳng khác nào một tòa núi lớn, dễ dàng phá giải chiêu thức của một người và một gấu. Hết nhìn cái hố to trên mặt đất, sau đó lại nhìn Hạ Nhất Minh, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy ngơ ngác. Thậm chí bọn họ còn thầm tự hỏi, cuối cùng thì người nào mới chính là con cự hùng? Cả khoảng sân rộng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giờ phút này ở trên đài cao, cho dù là Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyền thì sắc mặt cũng có chút thay đổi. Lật tay làm mây, giơ tay tạo gió thì cũng chỉ đến thế là cùng. Tất cả mọi việc mới chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, vậy mà khiến người ta tưởng như đến cả trăm ngàn năm. Cũng chẳng biết ai là người phát ra tiếng khen đầu tiên. Tiếp sau đó, tiếng hoan hô nhanh chóng nổ ra khắp mọi ngõ ngách trên chủ phòng. Mặc dù bọn họ cũng không thể biết tại sao Hạ Nhất Minh lại có thể khiến hồ hồng linh thú và Hồng Vô Cực rơi thẳng xuống đất, nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng tới tiếng hoan hô của mọi người. Đột nhiên, một bóng người chợt xuất hiện từ trong cây hố đi đến. Mặc dù quần áo trên người hắn không còn nguyên vẹn, nhưng động tác vẫn bình thường như chẳng hề bị thương. Tiếp sau đó, mặt đất hơi chấn động một chút, con hồ hùng cũng bắt đầu bò lên. Tiếng hoan hô của mọi người từ từ dừng lại. Tất cả đều có thể thấy được động tác của con linh thú đã chậm đi rất nhiều. Dưới một chiêu của Hạ Nhất Minh, hiển nhiên nó bị thương không nhẹ. Tất cả những người đứng đó đều có thể nhìn thấy tứ chi của nó đã bị gãy. Một cái lật tay của Hạ Nhất Minh đã đánh gãy hai chi trước của nó. Còn hai chi sau vì sao cũng gãy nốt thì chỉ cần nhìn Hồng Vô Cực không bị ảnh hưởng gì hết là biết. Chắc chắn là do con linh thú thà chấp nhận tứ chi bị gãy cũng không thể để cho lực lượng đó truyền vào người Hồng Vô Cực. Và thời điểm này, tất cả những người có thể hiểu được nguyên nhân đều hết sức thán phục. Mặc dù bộ tộc Đồ Đằng là địch nhân rất mạnh, nhưng không thể không thừa nhận chuyện tộc nhân của bọn họ cùng với linh thú lại đồng sinh cộng tử với nhau. Thân hình Hồng Vô Cực lóe lên một cái, xuất hiện trước người Hồ Hùng. Hắn nhanh chóng móc từ trong người ra một cái chai trong suốt. Trong cái chai có chứa một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Mặc dù đứng cách một khoảng, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng có thể nhìn thấy chất lỏng đó đang chuyển động với một tốc độ rất chậm. Sự chuyển động đó không phải là do Hồng Vô Cực lắc chai tạo nên, mà nó theo một quy luật nhất định. Tất cả đều có một cảm giác chất lỏng đó như cũng có sinh mạng. Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyên là hai người có kiến thức rất rộng. Sau khi nhìn thấy chất lỏng đó, ánh mắt cả hai đều thay đổi. Liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cả hai đành từ bỏ ý định cướp đoạt. Nhưng thứ đó có thể khiến cho bọn họ động dung, xuất hiện ý định cướp đoạt thì có thể đoán ra mức độ quý báu của nó như thế nào. Hồng Vô Cực mở cái bình ra, rót thứ chất lỏng vào trong miệng con linh thú. Sau khi hắn nhanh chóng làm xong mới thở ra một hơi thật dài. Lúc này Hạ Nhất Minh đứng cách đó không xa. Hắn lặng lặng nhìn đôi tay mình, chẳng thèm để ý tới kết quả cùng với những tiếng hoan hô xung quanh. Tinh thần hắn vẫn đang chìm trong một thế giới riêng, giống như một chiêu vừa rồi không hề liên quan tới hắn. Hồng Vô Cực có chút chần chừ. Hắn rất muốn ra tay lấy lại thể diện, nhưng cứ nghĩ tới một trường vở rồi, trong lòng lại cảm thấy tê dại. Đồng thời, không có linh thú hỗ trợ, hiển nhiên hắn không có can đảm động thủ cùng với Hạ Nhất Minh. Khi hắn cùng với linh thú lên núi, trước mặt hai vị tôn giả đã nói rõ lập trường của mình. Vì thế, một trường của Hạ Nhất Minh chẳng những đánh gãy tứ chi cự hùng mà còn đánh vào tâm trí của Hồng Vô Cực. Lúc này, những tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía sau lưng con hổ hùng. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, con linh thú bị gãy cả tứ chi từ từ đứng thẳng lên. Nhìn biểu hiện của nó có thể thấy hết sức khó khăn, nhưng theo đó, tứ chi của nó cũng chậm chậm hồi phục. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, con cự hùng ngẩng đầu, giống lên một tiếng phẫn nộ. Thương thế trên người nó đã hoàn toàn biến mất. Máu kỳ lân. Ngạ Văn Bân thì thào. Quả nhiên là máu kỳ lân. Không ngờ kỳ lân trong truyền thuyết thực sự tồn tại. Chưa chắc. Lê Minh Huyên đang ngồi cạnh lão âm thầm nói. Từ sau khi thần đạo tuyệt tích đến nay, thần thú trong truyền thuyết cũng không hề thấy tung tích. Ngạ Văn Bân nhướng mày nói. Ngoại trừ máu kỳ lân ra, còn thứ nào có tác dụng kỳ diệu đến thế? Lê Minh Huyên cười hắc hắc nói. Máu của thần thú, loại nào chẳng có công hiệu như vậy. Nhưng bộ tộc Độ Đẳng là huyết mạch truyền thừa của kỳ lân. Ngạ Văn Bân tức giận. Sau đó hắn liếc mắt nói tiếp. Ta đã từng thấy trước đây bọn họ có thần huyết kỳ lân. Lê Minh Huyên gật đầu nói. Đúng là như thế. Nhưng một tên tiểu tử thí kia mà lại có thần huyết của chúng, thì chứng tỏ bộ tộc Độ Đẳng có kỳ vọng rất cao đối với hắn. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thanh âm không hề khuếch tán, khiến cho đám Viên Lễ Huân và Kim Chiến Dịch mặc dù đứng ngay bên cạnh cũng không nghe thấy. Nhưng hai người đó cũng không hề để tâm đến bọn họ, mà tập trung tất cả cho diễn biến phía dưới. Sau khi con hồ hùng bình phục hoàn toàn, người đứng thẳng giống lên một tiếng phẫn nộ, Hà Nhất Minh cũng ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, cảm giác kỳ dị phát ra từ trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã chính thức ra khỏi cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Quá trình đó diễn ra từ từ, giống như từ trên cao hạ xuống thấp, từ thánh nhân biến thành dân chúng, chẳng còn chút khí thế nào nữa. Có điều, hình ảnh của hắn đã in sâu vào trong tâm trí mỗi người. Mặc dù lúc này khi thấy mạnh mẽ đã mất đi, nhưng chẳng có ai dám coi thường hắn. Ngay cả ánh mắt của Dương Hạo và Chu Đại Thiên cũng có chút kính sợ, giống như đã đặt hắn gần như ngang hàng với Ngả Văn Bân và Lê Minh Huyền. Nhìn con hồ hồng linh thú đang tức giận cùng với Hồng Vô Cực, Hạ Nhất Minh chật mỉm cười nói, cảm ơn nhiều. Con hồ hồng linh thú đang nhe nanh trợn mắt bỗng ngẩn người. Trí tuệ của nó cũng chẳng hề kém con người, ngoài trừ không biết nói, còn lại động tác lại càng giống con người hơn. Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm ơn, khiến cho nó giật mình hơn cả lúc nhìn thấy phiên thiên ấn. Hồng Vô Cực cũng chẳng hiểu tại sao, hắn ngơ ngác hỏi, ngươi cảm ơn cái gì? Nếu không có các hạ, Hạ Mỗ cũng không thể ngưng tụ được đóa hoa thứ ba. Nói xong, hai tay Hạ Nhất Minh chắp sau lưng, mở miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Cùng với luồng hơi của hắn, thiên địa chi lực nhanh chóng tập trung lại đây. Khi Hạ Nhất Minh thổi hết luồng hơi của mình, trước mặt hắn liền xuất hiện một đóa thổ chi hoa màu vàng. Đám hậu thiên cao thủ đứng dưới đều tấm tắc khen lạ. Tất cả mọi người còn tưởng Hạ Nhất Minh đã thực hiện một loại kỹ xảo nào đó. Nhưng trên đại cao lại hoàn toàn lặng ngắt. Nửa năm trước, Hạ Nhất Minh giao chiến với Chu Đại Thiên dưới chân núi, với phong hỏa song hoa đã đánh bại được đối thủ, trở thành đệ nhất nhân trên Thiên Chỉ Sơn, chỉ dưới có những nhân vật cấp bậc tôn giả. Cho dù là Ngả Văn Bân hết sức xem trọng Hạ Nhất Minh, cũng từng nói trong vòng 10 năm hắn có thể ngưng tụ được đóa hoa thứ ba đã là rất giỏi. Nhưng mới chỉ sau nửa năm, dưới ánh mắt hàng vạn người, hắn lại có sự đốn ngộ. Chẳng những dễ dàng đánh bại cặp người thú của bộ tộc Hồng Đỏ Đằng, lại cần ngưng xuất ra thổ chi hoa. Tất cả những người biết rõ Hạ Nhất Minh đều có tính toán trong lòng. Nhưng khi hắn ngưng tụ được song hoa thì có thể chiến thắng cường giả tam hoa. Vậy lúc đã có đủ tam hoa thì thực lực sẽ tăng đến mức nào? Như hiểu được suy nghĩ trong lòng mọi người, Hạ Nhất Minh do dự một lúc lại thổi ra một hơi. Phong hỏa chi hoa được phun ra từ miệng hắn xoay quanh thổ chi hoa. Một lát sau, Hạ Nhất Minh quát khẽ một tiếng, phong hỏa chi hoa nổ tung, phát ra tiếng nổ đinh tai. Sau đó, toàn bộ năng lượng phát nổ của phong hỏa chi hoa ùa hết vào trong thổ chi hoa. Từ từ, sắc vàng của nó càng lúc càng trở nên tươi tắn. Từ màu vàng đất biến thành vàng óng ánh, càng lúc càng tỏa sáng. Cuối cùng, nó chẳng khác gì một bông hoa được làm bằng vàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi Hồng Vô Cực và Hồ Hồng Linh Thú dốc hết sức đối phó, cái bọn họ nhìn thấy là thổ chi lực có màu vàng rực rỡ, nhưng vẫn chưa thể so sánh với màu vàng lúc này của thổ chi hoa.